Vô thượng thần đế 386 chương 3832 tà dị thiếu niên lang mục vân lúc này cũng là rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới có thể dựa vào lục cấp giới trận thật vây khốn bọn gia hỏa này. Chỉ bất quá tranh thủ một chút thời gian, mấy người thoát khốn, rời đi bí cảnh liền đi. Có thể là không nghĩ tới cái này hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên thực lực thật không đơn giản. Một cái thông thiên cảnh sơ kỳ, một cái hóa thiên cảnh đỉnh phong. Thế mà là giây lát ở giữa phá giới trận trói buộc trực tiếp xuất hiện. Bị hai người ngăn lại. Mấy người khác dần dần phá trận. Vậy vẫn là hội như trước đó. Bị triệt để chém giết ở nơi này. Công tử tiểu thư trước đi. Ta nhóm ngăn chặn hai người bọn họ tứ đạo thân ảnh. Tại thời khắc giây lát ở giữa giết ra. Hồn ảm thấy cảnh này. Lại là cười nhạo một tiếng. Diệp Phù lúc này huy kiếm chém ra. Ngươi làm gì kia là ta Diệp tộc người. Ta há có thể không để ý Diệp Phù tránh thoát Mục Vân. Giây lát ở giữa liền muốn giết ra. Có thể là ngay tại lúc này. Đột nhiên sơn cốc bên trong nhất đạo sôi trào mãnh liệt lực lượng ba động ra. Oanh. Sát na ở giữa nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại thời khắc truyền vang ra. Làm đến tiếng oanh minh vang lên ở giữa. Chỉ thấy ở giữa thiên địa. Tại thời khắc phảng phất là ngưng tụ ra nhất đạo khủng bố làn sóng. Khuyết tán ra tới. Mục Vân chưa làm cái gì. Chỉ cảm thấy thân thể không chịu khống chế. Chật vật rút lui mà quay về. Lao vùn vụt mà ra. Toàn thân cao thấp cơ hồ nứt xương đồng dạng đau đớn. Thậm chí liền đến hồn hải tại thời khắc đều là run rẩy lên. Cái loại cảm giác này phảng phất là cả cái người bị vô hình sóng lớn thôi động, lui lại đang lùi lại, không căn không bình. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân chỉ cảm thấy trước mặt u ám. Tại thời khắc càng là dần dần mất đi chính mình thân thể lực khống chế. Một sát na này ở giữa, không chỉ là Mục Vân, liên đới lấy Diệp Phù, Diệp Quân cùng với hồn ảm hồn tiêu nhiên đám người lần lượt bị đánh tan tới. Cả cái bí cảnh bên trong thiên địa phảng phất tại thời khắc sắp sụp đổ. Thậm chí liền bí cảnh bên ngoài rất nhiều dung thiên cảnh chúa tể tinh thần đều là vì đó dung một cái. Thi Mỹ Quân lúc này đứng tại một tòa cung điện bên ngoài kinh hãi nói, vừa rồi thế nào rồi, vì cái gì đột nhiên sẽ tim đập nhanh không sai, tim đập nhanh nàng đường đường dung thiên cảnh cự đầu. Thế mà lại không hiểu thấu trong lòng sợ hãi. Có thể là cái này cổ cung bên trong cũng không có phát sinh bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường sự tình. Mà giờ khắc này, tiêu tộc một đội nhân mã bên trong. Tiêu tam thủ gầy gò dáng người. Tại thời khắc cũng hơi hơi run lên. Kinh khủng như vậy khí tức. Từ nơi nào đản sinh ra ta thế mà một chút cũng không cảm giác được tiêu tam thủ cả cái người, thì thảo tự nói. Đồng thời, hồn tộc nhân mã, hồn vẫn sơn sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Thật mạnh hồn phách uy áp, hồn vẫn sơn sắc mặt tái nhợt, hiện ra mấy phần kinh hãi. Hắn một mực dùng hồn thức dò xét lấy bốn phía. Vừa rồi kia nhất đạo nhất thời mà qua uy áp, mang đến cho hắn một cảm giác. Quả thực là nghiền ép. Có thể là tiến nhập nơi đây thập tam phương, các vị dung thiên cảnh cường giả đám cử đầu, không có người nào cảm giác được đến cùng là từ chỗ nào mà tới. Thậm chí một sát na này ở giữa phảng phất là ảo giác. Có thể là bí cảnh bên trong vô pháp động đậy, Mục Vân lại là biết rõ cái này căn bản không phải ảo giác. Thời khắc này Mục Vân bị đẩy lui ngàn vạn dặm, thân ảnh giống như một tòa phù điêu, lơ lửng giữa không trung. Diệp Quân, Diệp Phù hai người, cách hắn bất quá ngàn mét xa. Vào giờ phút này, cũng là động một cái cũng không thể động. Hồn ảm, hồn tiêu nhiên hai người, vào giờ phút này cũng là thân ảnh bị hạn chế. Không chỉ đám bọn hắn đám người, liên đới lấy bốn phía sụp đổ núi đá. Thủ một. Lúc này phảng phất đều là mất đi trọng lực, phiêu phù ở giữa không trung. Phảng phất một trận gió thổi qua chính là có thể đem hắn nhóm triệt để quét bay. Cái này loại vô pháp trưởng khống tự thân thân thể cảm giác làm cho Mục Vân Tâm phát lạnh ý. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là kia quan tài đồng thau cổ kia bên trong thật có cái gì khủng bố tồn tại sao? Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc mang theo giãy giụa. Có thể là thủy chung là vô pháp trường khống thân thể mình. Hắn thậm chí bởi vì mất đi thị giác, căn bản là không có cách nhìn thấy bốn phía loạn tượng đến cùng là như thế nào. Tại thời điểm này, liền xem tất cả mọi người đều là bị cố định thành phù điêu tại bên trong thung lũng kia. Một thân ảnh tại thời khắc từng bước một đi ra. Đó là một thiếu niên lang đồng dạng thân ảnh. Nhìn ước chừng 17-18 tuổi bề ngoài. Có được một chương cực kỳ yêu dị mà lại hoàn mỹ khuôn mặt. Bờ môi ít ỏi, đôi mắt hẹp dài, toàn thân cao thấp, lộ ra tà khí. Tạ Thanh nhìn cũng là tà khí lẫm nhiên, có thể là càng nhiều hơn chính là lưu manh vô lại. Nhưng là cái này vị xuất hiện thiếu niên lang, lại là chân chính tà dị, tà đến tận xương tủy cảm giác. Mà làm một từng bước đi ra thời điểm, khoảng cách ngàn vạn dặm. Thế mà bị hắn mấy bước liền đi đến. Ngay sau đó, chính là nhìn về phía từng tòa phù điêu bên trong thân ảnh. Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. Lúc này, cho dù mắt không thể thấy, Mục Vân cũng là cảm giác được thân trước có người đến. Chỉ là sau một khắc, kia một thân ảnh, lại là bàn tay nhẹ nhẹ duỗi ra. Trực tiếp bắt lấy Mục Vân trên hai mắt đai đen. Kéo xuống. Quang mang chướng mắt, làm cho Mục Vân hai mắt nhắm lại. Chỉ là nhất đạo tà dị thậm chí thiên về âm nhu âm thanh tại thời khắc vang lên. Mở to mắt. Để ta xem một chút rất âm nhu âm thanh. Có thể là nghe. Lại cũng không là ẩu là. Mà là ta. Mục Vân lúc này cố nén quang mang mang đến đâm nhói mở ra hai con mắt. Chỉ thấy hắn hai con mắt ở giữa. Một vệt thương thanh sắc. Một vệt hoàng mang sắc. Thật là vượt dị. Thiếu niên lang lúc này bàn tay nhẹ vung khẽ động. Phảng phất hắn hai tay nắm giữ ma lực. Làm cho Mục Vân cảm giác. Nhói nhói dần dần tiêu thất. Mà hắn trước mặt xuất hiện thiếu niên lang kia tà dị dung mạo trong lúc nhất thời làm cho Mục Vân ngốc tại chỗ. Cái này thiếu niên phảng phất toàn thân cao thấp đều hiện lộ rõ ràng một chữ tà, dung mạo tà dị, âm thanh tà dị, phục sức một thân hắc y, lại là mang theo bạch sắc đai lưng, cũng là tà dị vô cùng. Ngươi là người nào? Mục Vân trong lúc nhất thời khôi phục quang minh, thế mà có chút không thích ứng lên. Ta tà dị thiếu niên lang cười cười. Càng là khiến người ta cảm thấy. Phảng phất người này gần ngay trước mắt. Lại là xa cuối chân trời. Ngươi là người nào? Tà dị thiếu niên lang cười nói. Tiền bối. Mục Vân do dự nói. Mặc dù thiếu niên lang nhìn trẻ tuổi. Có thể là cái này phần thực lực. Phất tay làm cho thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn dung hợp. Lại không xảy ra tranh chấp. Điều này thực là bất khả tư nghị. Ta hỏi, ngươi là người nào? Mục Vân. Mục Vân trực tiếp hồi đáp. Họ Mục sao? Mục Thanh Vũ là gì của ngươi phụ thân ta? Mục Vân không có nói láo. Cái này thiếu niên lang. Tuyệt gì không tưởng nổi. Nói dối. Chỉ sợ chính mình không có gì tốt quả ăn. Ta nghĩ cũng thế. Tà dị thiếu niên lang mỉm cười cười nói. Có thể dung nạp thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn. Gánh vác cửu mệnh thiên tử mệnh số. Mục Thanh Vũ năm đó nói người kia. Liền là ngươi a. Tên kia quả nhiên là đồ tốt, còn là lưu cho chính mình nhi tử. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại lần nữa xứng sờ. Cái này ra hỏa nhận thức. Phụ thân tuy nói Mục Vân đối Mục Thanh Vũ nhận biết. Đã ba phen mấy bận bị đổi mới. Có thể là không thể không nói, một ít thời điểm, một ít đặc thù người xuất hiện, vẫn là như cũ. Lại lần nữa đổi mới hắn đối với mình phụ thân nhận biết mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 386 chương 3833 phá tài nhận thức, lão bằng hữu. Tà dị thiếu niên cười ha hả nói. Ngươi phụ thân bây giờ tốt chứ? Thành thần đế. Cùng đế minh bình khởi bình tỏa. Bất quá ta cũng nhiều ít năm chưa thấy qua hắn. Ta cũng không biết hắn hiện tại trôi qua như thế nào. Thần đế sao? Tà dị thiếu niên lang lại lần nữa cười nói. Thế gian này, thần đế bất quá 18 vị. Bất quá nhìn đến, hắn đã sắp bước ra một bước kia. 18 vị là chỉ Thương Lan thần đế kia, 18 vị thời kỳ hồng hoang cổ lão thần đế nhóm sao kia phụ thân cùng đế minh đâu không tính sao kia có thể là vạn giới công nhận hai vị thần đế. Mục Vân vừa muốn mở miệng, Tà Dị thiếu niên lang lần nữa nói, nơi này là nơi nào? Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, hoàng đế mộ bên trong. Tiêu Diêu Thánh Khư à? Tà Dị thiếu niên lang thì thầm nói, quen thuộc mà xa lạ danh tự. Tà Dị thiếu niên lang nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ngươi đắt là Mục Thanh Vũ nhi tử, bây giờ muốn làm cái gì? Ta có thể giúp ngươi làm. Hiện tại Mục Vân xứng sờ, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Hồn Ảm cùng Hồn Tiêu Nhiên. Nếu như tiền bối thật nghĩ, liền giúp ta giết thân tại địa phương này trừ cách này hai vị toàn bộ hồn tộc người. Lời này vừa nói ra, Tà Dị thiếu niên lang nhìn một chút Mục Vân, khẽ cười nói, quả nhiên như ngươi phụ thân là cái hữu tâm tính nhân vật, lưu lại hai người kia là vì chính mình thực lực đầy đủ, đi tự tay giết bọn hắn sao? Giống như ngươi phụ thân trước kia niên thiếu thời điểm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cảm giác tê cả da đầu. Phụ thân trước kia tiến nhập Thương Lan thế giới lúc hậu, chỉ sợ sớm đã là sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm đi. Tuy nói xác thực so với hiện nay đỉnh phong ngàn vạn năm thọ nguyên, bất quá là trò trẻ con, có thể là, cũng không thể xưng là thiếu niên a. Ngược lại là trước mắt thiếu niên lang càng phù hợp thiếu niên khí chất. Chớ kinh ngạc, Tà Dị thiếu niên lang cười ha hả nói, ngươi phụ thân trước kia gặp phải ta thời điểm, thực lực còn không bằng hiện nay ngươi. Bất quá là cái có ý tứ người, ta liền lưu lại hắn mệnh. Vốn cho rằng hội là hắn chúa tể thiên mệnh, có thể là không nghĩ tới thế mà là rơi xuống trên người ngươi. Mục Vân rung động cười nói, không biết tiền bối tôn tính đại danh ta. Thiếu niên lang cười cười nói, phá tà phá hài. Mục Vân nội tâm xứng sờ, ta ý muốn phá vạn giới chi tà, có thể tự thân lại là thành tà. Phá tà khẽ cười nói, từng có người thích xưng hô ta là tà đế, bất quá ta không yêu thích thôi. Tốt, nhiều năm chưa ra, cách này Thương Lan bên trong, ta cũng muốn đi xem nhìn, hiện nay đến cùng như thế nào, thuận tiện nhìn xem ngươi phụ thân lại là đang làm cái gì. Đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến. Phá tà lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, đất trời bốn phía, giây lát ở giữa trọng lực cảm giác trở về. Diệp Phủ, Diệp Quân đám người lần lượt rơi xuống đất. Mục Vân lúc này, hai mắt khôi phục thanh minh, cũng là thần sắc bình tĩnh. Tại thời điểm này, Hồn Ảm, Hồn Tiêu Nhiên hai người cũng là rơi xuống. Vừa rồi phát sinh cái gì hắn nhóm chỉ cảm thấy tư duy bị đông cứng. Thiên địa hết thảy phảng phất đều là ngừng cách xuống dưới. Đây cơ hồ là bất khả tư nghị. Có thể là một cái chớp mắt, hết thảy tiêu tán. Mục Vân lúc này đi đến Diệp Phủ cùng Diệp Quân thân trước, nhìn về phía hai người nói, không có sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Quân cười ha hả nói, vừa rồi thế nào rồi, ta cảm giác nghĩ là bị phong đồng dạng. Mục Vân nghe vậy, lại là không nói gì. Phá tà tà đế chẳng lẽ lại là một vị thái cổ thời kỳ hay là viễn cổ thời kỳ cổ đế? Để cửu thiên giới bên trong, nguyên bản bình tĩnh giao diện bên trong, tại đế uyên mất mạng về sau, các đại cổ thần cổ đế lần lượt hiện thế, truyền bá đạo thống, mở rộng sơn môn. Những cái kia ẩn giấu cổ thần cổ đế đến tột cùng là đang đợi cái gì? Tất cả những thứ này để Mục Vân không giải. Liên lụy hồng hoang tựa hồ xa không phải hắn có thể lý giải. Chỉ là Mục Vân lại là một mực ghi nhớ phá tà cái tên này. Phụ thân đều cùng hắn có qua giao hảo, người này chứng kiến qua phụ thân trưởng thành tất nhiên không đơn giản. Chỉ là hiện tại lại không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Hồn Ảm, Hồn Tiêu Nhiên người lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía hai người lúc này cũng là nhìn tới. Đặc biệt là Hồn Ảm, nhìn chằm chằm Mục Vân đôi mắt, phóng xuất ra tham lam vị đạo. Tiểu tử, hắn nhóm giống như đối ngươi càng cảm thấy hứng thú giống như. Diệp Quân lúc này mở miệng cười nói. Diệp Phù lại là lôi kéo Diệp Quân quát lớn, cẩn thận một chút, người này nói không chừng là cùng bọn hắn cùng một bọn. Tỷ, ngươi cái này không phải lấy lòng tiểu nhân đo giả quân tử sao? Tiểu huyên để thế nào khả năng cùng hắn nhóm một đám? Hắn vừa rồi có thể là xuất thủ cứu ta nhóm. Mục Vân mở miệng nói cho đúng, ta là cùng các ngươi cùng một bọn. Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là ánh mắt mang theo ngạc nhiên. Cùng bọn hắn một đám không có khả năng, hắn nhóm căn bản không biết Mục Vân. Ngươi là ai? Diệp Phù lúc này nghiêm nghị nói. Ta gọi Mục Vân. Mục Vân cười nói. Từ đệ thất thiên giới mà đến. Phụ thân ta là Mục Thanh Vũ. Mẫu thân là Diệp Vũ Thi. Ngươi nương là ta Vũ Di. Diệp Quân kinh ngạc nói. Chỉ là Diệp Phù lại là phanh một quyền. Trực tiếp nện vào Diệp Quân đầu bên trên. Mắng. Ngươi ngốc đúng hay không? Những năm gần đây đến ta nhóm Diệp tộc bên trong giả mạo Mục Vân còn thiếu sao? Nghe đến lời này, Mục Vân ngạc nhiên. Giả mạo còn có người giả mạo hắn đến Diệp tộc nhận thân? Xú tiểu tử, ngươi cách này một chiêu đều là bị người chơi nát. Những năm gần đây không biết bao nhiêu người tự xưng là Mục Vân đến ta nhóm Diệp tộc bên trong, hoặc là cái gì đường bên trên hội ngộ ta Diệp tộc gặp phải kẻ nguy hiểm, theo đi ta nhóm Diệp tộc. Cái gì cơ duyên dưới sự trùng hợp để chúng ta biết mình gọi Mục Vân? Nói ra rất nhiều cố sự đến lừa gạt ta nhóm Diệp tộc tu hành tài nguyên. Diệp Phù cười nhạo nói, thay cách tân mánh khóe đi, ta nhóm có thể không làm mắc lừa. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là đành phải cười khổ. Tân mánh khóe không nghĩ tới thật sự chính là có người giả mạo hắn đến Diệp tộc bên trong nhận thân. Ta không cần thiết lừa các ngươi, Mục Vân mở miệng nói. Tin không tin, ta sẽ chứng minh. Chỉ bất quá bây giờ lại không phải chứng minh tự mình thời điểm. Bên kia những cái kia người, nhưng là muốn giết ta nhóm Mục Vân cũng không biết. Ta đế sẽ đi hay không giết hồn tộc những cái kia người? Có thể là dưới mắt. Mặc kệ có thể hay không, hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên là sẽ không bỏ qua mấy người bọn họ. Việc cấp bách, ta nhóm tựa hồ đến trước giải quyết hắn nhóm mới tốt. Nghe đến lời này, Diệp Phù lông mày nhíu lại. Lúc này hồn ảm mặt mỉm cười nhìn về phía hồn tiêu nhiên nói, tiểu tử kia, ta muốn Diệp Phù cùng Diệp Quân tùy ngươi giết hồn tiêu nhiên. Gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Khí thế tại thời khắc, dương cung bạc kiếm. Mà cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, ngắn ngủi ngây người về sau, các phương chúa tể cảnh nhóm, lúc này vẫn ý như cũ là bắt đầu tìm kiếm cái này cổ cung bên trong chỗ thần bí. Chỉ là không ít người đối vừa rồi biến hóa, lại là tâm thần khó có thể bình an. Nơi đây đến tột cùng là ẩn giấu đi cái gì? Chẳng lẽ cần phạt thiên cảnh cử đầu, thậm chí là phong thiên cảnh các đại năng xuất thủ sao? Nếu là không cần, có thể là vừa rồi kia cố rung động thực tại là làm người khủng bố. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 386 chương 3834 nhận ủy thác của người, người giết ngươi. Lúc này hồn vẫn sơn dẫn mười mấy người đi đến một tòa đại điện bên ngoài. Cung điện kia tứ phương đảo đảo cột đá, rất là uy vũ. Lúc này, hồn vẫn sơn bên cạnh người, mười mấy người lần lượt tản ra, chú ý cẩn thận điều tra, chuẩn bị tiến nhập đại điện bên trong. Chỉ là, liền xem mười mấy người đứng tại đại điện trước cửa thời điểm, một thân ảnh giống như ruột mị, vô thanh vô tức, xuất hiện tại đại môn trước một cái cột đá bên cạnh. Hai tay vây quanh hai tay, uể oải nhìn xem hồn vẫn sơn một đám người. Cái này nhất khắc, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, người nào cũng không có cảm giác đến nơi này hội đứng lấy một cái người. Các hạ là? Hồn vẫn sơn lúc này ngữ khí bình thản, hòa hòa khí khí nói. Có thể như thế thần không biết, tuyệt không hay xuất hiện tại trước người mình, thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn. Có thể là hắn đã là dung thiên cảnh chúa tể. Trừ phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh cấp bậc. Người nào có thể mạnh hơn hắn nhận ủy thác của người. Người giết ngươi. Xuất hiện thân ảnh. Cười nhạt nói. Hồn tộc người. Tiểu tử kia. Vì cái gì oán hận hồn tộc người đâu lúc này. Hồn vẫn sơn sắc mặt cẩn thận. Thời khắc phòng bị. Người này nói rõ. Muốn giết bọn hắn. Đồ đần mới hồi thật tại cái này chờ lấy bị giết. Đừng làm chuyện điên rồ. Thiếu niên lang mỉm cười nói. Ở trước mặt ta. Ngươi không có bất luận cái gì có thể chạy trốn thủ đoạn. Ta hồi rất nhanh. Để các ngươi không cảm giác được thống khổ. Hồn vẫn sơn lúc này. Biến sắc. Dây lát ở giữa bàn tay một nắm. Nhất đạo lệnh phù. Tại thời khắc thoát thân mà ra. Kia lệnh phù dây lát ở giữa phá không mà ra. Dây lát ở giữa giết tới thiếu niên lang ngực. Có thể là sau một khắc. Hồn vẫn sơn lại là sắc mặt trắng bịch. Lệnh phù ngừng cách tại thiếu niên lang thân trước. Thế nhưng lại là bị thiếu niên lang trực tiếp ngón tay vê động. Lệnh phù đình chỉ hết thảy động tác. Suy suy kéo kéo âm thanh vang lên, lệnh phù bị thiếu niên lang bàn tay trực tiếp bóp nát. Thế nào khả năng? Hồn vẫn sơn thần sắc sợ hãi nói. Khu hồn liệt phù. Đúng là hồn tộc sở trường đồ vật. Đối phạt thiên đều có thể trọng thương. Có thể là. Ngươi không khỏi quá coi thường ta. Nói. Đừng nhúc nhích. Để các ngươi nhẹ nhóm lên đường. Đã ngươi động. Vậy các ngươi liền không thể nhẹ nhóm lên đường. Thiếu niên lang nói, bàn tay nhẹ nhẹ một nắm. Sát na. Tại chỗ hơn 10 vị chúa tể. Thân thể không chịu khống chế trôi nổi mà lên. Cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thanh. Nhất thời ở giữa kêu rên khuyết tán, cả cái cổ cung bên trong đều là run rẩy lên. Tiêu tục. Sở tục. Nam cung tục. Hoang tục. Quân tục. Thác bạc tục. Huyết hóa ma long tục, cốt tục, kỳ lân tục, titan tục, băng thần cung cùng với diệp tục 12 phương chúa tể nhóm, đều là nghe đến kia thê thảm chu lên. Nhất thời ở giữa, người nào cũng không tâm tình tiếp tục tìm kiếm nơi đây bí mật, lần lượt chạy đến. Có thể là, nhìn thấy trước mặt một màn toàn bộ chúa tể nhóm đều là thần sắc hoảng sợ đáng sợ. Chỉ thấy một tên thiếu niên lang đưa lưng về phía đám người, bàn tay nhẹ nhẹ nắm lên. Ta ban tặng ngươi nhóm tử vong, bất quá, cũng không phải là ta để các ngươi chết, mà là tiểu gia hỏa kia để các ngươi chết. Một câu rơi xuống, thiếu niên lang thân ảnh, dần dần hư huyễn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Có thể là lúc này, mười mấy vị hồn tộc cường giả, tại thời khắc lại là thân thể triệt để bị xé nứt. Hóa thành bụi trần. Phiêu tán giữa thiên địa. Không có một tia tin tức. Một màn này là để người như thế sợ hãi. Sau một hồi lâu. 12 phương chúa tể nhóm. Đều là cảm giác. Lưng phát lạnh. Không biết khi nào. Cường đại như hắn nhóm. Tại thời khắc. Thế mà là bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Kia người. Là người nào thi mỹ quân lúc này lẩm bẩm nói. Phất tay, mười mấy vị chúa tể cảnh vẫn mệnh, thậm chí hồn vẫn sơn đều là không có phản kháng, trực tiếp mất mạng. Phạt thiên chúa tể, phong thiên chúa tể liền xem như này các loại cảnh giới. Cũng làm không được một bước này đi, băng thần cung tố tiêu lẩm bẩm nói. Chưa bao giờ thấy qua nhân vật bậc này. Lại là nắm giữ thực lực cường đại như vậy, titan tộc thạch mở rộng. Lúc này cũng là ngạc nhiên nói. Quá khủng bố. Cái này nhất khắc. Hơn 10 vị dung thiên cảnh cường giả cũng là bị chấn động tâm thần khó mà bình tĩnh. Chỉ là đến một bước này tiếp xuống, hắn nhóm đáng như thế nào cái này nhất khắc tràng diện yên tĩnh. Bí cảnh bên trong. Mục Vân, Diệp Phù, Diệp Quân ba người đứng tại chỗ. Chạy là không có cơ hội chạy. Chỉ có thể đánh đối mặt hồn ảm. Hồn tiêu nhiên hai người. Cho dù là Diệp Phù, cũng là lần cảm giác áp lực. Diệp Phù lúc này mở miệng nói. Tự xưng là Mục Vân gia hỏa. Ta nhóm chỉ là tạm thời liên thủ. Chạy thoát. Nhất phách lưỡng tán. Ngươi nếu là lại giả mạo là Mục Vân. Chúng ta hội không buông tha ngươi. Đối. Mặt Diệp Phù này các loại ngữ khí. Mục Vân bất đắc dĩ. mình trước kia đều là giả yểm thân phận của mình. Sợ nói ra chính mình gọi Mục Vân, chính là bị người hoài nghi là Mục Thanh Vũ chi tử. Nhưng là bây giờ, lộ ra thân phận của mình, ngược lại là không ai tin. Ngươi yên tâm, từ hôm nay về sau, không có người có thể tới diệp tộc bên trong. Giả mạo ta vừa sải bước ra, Mục Vân nhìn về phía trước, cười nói, hồn tộc thiên kiêu, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Diệp Phù lúc này lại là dầu dĩ nói, đừng giả bộ được không hóa thiên cảnh nhị trọng nhiều chút thực lực. Kia hồn ảm là thông thiên cảnh nhất trọng, hồn tiêu nhiên cũng là hóa thiên cảnh thập trọng cấp bậc, ngươi căn bản không đủ tư cách. Diệp Phù lần nữa nói, Diệp Quân, ngươi đối phó hồn tiêu nhiên, ta đối phó hồn ảm, lần này đến liều mạng. Nghe đến lời này, Mục Vân ngang nhiên. Tuy nói hắn mới hóa thiên cảnh nhị trọng, có thể là lần này, hắn có thể không phải mù lòa. Diệp Quân, Mục Vân nói thẳng, ta đến giúp ngươi đối phó hồn tiêu nhiên. Trước hết giết hồn tiêu nhiên, lại giết hồn ảm. Diệp Phù cùng Diệp Quân lúc này đều là một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Cái này ra hỏa khẩu khí thật lớn. Nhưng là bây giờ, là nhân gia muốn giết bọn hắn. Hồn ảm vừa sải bước ra, cười ha ha nói, tới đi bá. Giây lát ở giữa, hồn ảm thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, tại thời khắc trực tiếp giết ra. Mà Diệp Phù lúc này cầm trong tay trường kiếm, giây lát ở giữa chém ra. Cho dù cách một cảnh giới, nhưng là bây giờ, nàng cũng phải kiên trì. Hồn tiêu nhiên nhìn về phía Diệp Quân, khẽ cười nói, ngươi bất quá là hóa thiên thất trọng cảnh giới, cùng ta chênh lệch rất xa, cần gì như thế minh ngoan bất linh. Diệp Quân lại là cười nói, ta Diệp tộc người, từ trước đến nay sẽ chỉ đứng lấy chết, nếu như thế, ta thành toàn ngươi. Một câu rơi xuống, hồn tiêu nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Chuôi đao có tới dài hơn một mét, lưới đao cũng là tiếp cận một mét. Đao phong tại thời khắc bày biện ra răng cưa hình, phảng phất tùy thời muốn uống máu người. Hóa thiên thất trọng, hóa thiên cửu trọng Mục Vân lúc này cũng không có tùy tiện nhúc tay. Bốn người giao chiến, chúa tể đạo đi đến 70 mét, 90 mét, đến cùng là bực nào cường độ, Mục Vân phải xem nhìn lại nói. Mà giờ khắc này, diệp tộc còn dư bốn người, lại là bị hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên mang đến mười mấy người vây công. Mục Vân lúc này rút kiếm mà ra, kiếm thể tứ đoán, phối hợp bão tàn kiếm, lại thêm thất phẩm giới quyết hư diệt táng thần kiếm quyết, tại thời khắc bộc phát ra, oanh, một tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Một vị hóa thiên tam trọng thanh niên cùng Mục Vân ở trước mặt đối cứng, bị Mục Vân một kiếm lột ra thân thể. Chúa tể cảnh mất mạng, tư không run rẩy. Cái này nhất khắc, Diệp Phù, Diệp Quân hai người cũng là thần sắc khẽ biến. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 386 chương 3835 lại đến hai người. Cái này ra hỏa nhìn đến cũng không hoàn toàn là thổi ngưu bức đồng cảnh giới đối lập, có thể một kiếm chém giết đối thủ, cái này dạng thực lực đúng là đến. Hơn nữa Mục Vân là hóa thiên nhị trọng, tuyệt không đến tam trọng cảnh giới, thực lực rất cường. Lúc này, hồn ảm cùng hồn tiêu nhiên hai người, lông mày nhíu lại. Giết hắn, hồn ảm nói thẳng. Mấy đạo thân ảnh thẳng đến Mục Vân mà đi. Hóa thiên tứ trọng cảnh giới, ngũ trọng cảnh giới, hết thảy bốn người trực tiếp đem Mục Vân vì lên. Chỉ là, cái này vài cái cường thủ đều vây công Mục Vân. Diệp tộc bốn người khác thì là tình cảnh dễ chịu rất nhiều. Nhìn thấy bốn người đến, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Nếu là thả tại trước đó, hai mắt không thể xem đúng là phiền phức, nhưng là bây giờ chưa chắc phiền phức. Táng Sơn Hà một kiếm ra bắn phá tứ phương, tứ đạo thân ảnh lúc này lại là lần lượt tránh ra tới. Mục Vân lúc này không có cái gì gánh nặng trong lòng, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Táng nhật nguyệt, táng thiên địa, táng vạn giới, từng chiêu giết ra, bốn người trong lúc nhất thời thế mà là vô pháp tới gần Mục Vân. Tư diệt táng thần kiếm quyết bản thân liền là rất cường kiếm quyết, lại thêm Mục Vân kiếm thể tứ đoán tăng phúc, bảo phát lực có thể là không kém. Chỉ là tiếp tục như vậy, Mục Vân cũng không thể không biết làm sao bốn người. Đông Hoa đế ấm Mục Vân lúc này, một câu uống xong, đế ấm bộc phát ra. Ba động khủng bố, càn quét ra ở giữa, làm người sợ hãi khí tức tại thời khắc bảo phát. Bốn người lúc này, giây lát ở giữa cảm giác được. Từ nơi sâu xa, thiên địa bên trong, tựa hồ có nhất đạo vô danh lực lượng. Tại thời khắc chấn áp bốn người bọn họ, mặc dù kia một cỗ lực lượng, cũng không thể đem hắn nhóm bốn người chấn hạ. Có thể là thể nội lực lượng lưu chuyển, lại là nhận trở ngại cực lớn. Một thân thực lực, chí ít một nửa vô pháp phát huy ra. Đây chính là đế chấn thương mang uy lực, áp chế thực lực của đối thủ, vô pháp phát huy ra viên mãn. Cái này nhất khắc, Mục Vân mỉm cười cầm kiếm giết ra. Thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn dung hợp, cũng nên thể nghiệm uy lực. Táng Sơn Hà, Mục Vân một kiếm giết ra. Tại thời khắc, thân trước kia hóa thiên tứ trọng thanh niên, nắm lấy một thanh trường kích, giây lát ở giữa bầu ngang xuống tới. Có thể là tại thời khắc, Mục Vân tả hữu hai mắt, lại là đột nhiên quang mang lóe lên. Sau một khắc, kia hóa thiên tứ trọng hồn tộc võ giả, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt một cái. Tựa hồ ngừng cách 3 giây. 3 giây chỉ là 3 giây. Có thể lại là muốn mạng 3 giây. Làm đến thanh niên kịp phản ứng thời khắc, lại là cảm thấy chính mình thân thể thế mà đứng tại chỗ. Có thể là chính mình lại có thể nhìn thấy chính mình thân thể. Kia là thân thể không đầu. A, phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng hô hoán, thanh niên sinh cơ dần dần tiêu tán. Mục Vân lúc này lại là ánh mắt phóng thích ra quang mang, nhất đạo không gian lợi nhận, giây lát ở giữa đem hắn đầu xoắn nát, xé sách hắn hồn phách. Cường lúc này, Mục Vân ăn no thỏa mãn. Thương đế chi nhãn, mê hoặc đối thủ. Hắn hiện tại dù không thể làm đến để đối thủ thời gian dừng lại, thế nhưng lại có thể mê hoặc địch nhân thời gian quan niệm, làm cho đối thủ xuất hiện lắc thần. Dù chỉ là một giây lát ở giữa lắc thần, cũng có thể làm cho hắn giây lát ở giữa xuất thủ, chém giết đối thủ. Càng miễn bàn, đối mặt tứ trọng, là 3 giây thời gian. Lúc này, Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, nhìn về phía ba người khác. Chỉ là ba người khác, lại là thần sắc kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi phát sinh cái gì, đồng bạn thế mà liền mặc cho Mục Vân chém giết rồi? Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo mấy phần tỉnh táo. Ba người khác lại là thần sắc khó coi. Đến Mục Vân cười nói, hôm nay cũng coi là thử xem ta đi đến chúa tể cảnh sau tiềm lực đến tột cùng là cao bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, tam đạo thân ảnh giây lát ở giữa đồng thời giết ra. Mục Vân lại là ứng đối tinh tế. Hai đầu chúa tể đạo đều là 25 mét dài. Hai đầu chúa tể đạo đều là có thể vì Mục Vân gia tăng chúa tể đạo uy lực. Cả hai điệp ra cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là gấp đôi điệp ra. Hai đầu chúa tể đạo đều là có thể cung cấp cường đại tăng phúc lực. Vẹn vẹn là cái này một điểm, hắn cũng không sợ hóa thiên tứ trọng cảnh giới. Lúc này, hoàng đế chi nhãn lại lần nữa ngưng tụ uy lực, nhắm ngay thân một người đứng đầu hóa thiên ngũ trọng cảnh giới thanh niên. Sát na ở giữa, thanh niên kia thần sắc mơ hồ. Mục Vân nhất thời ở giữa thôi động thương đế chi nhãn, thương thiên tai nạn tại thời khắc bạo phát, giây lát ở giữa hóa thành nhất đạo công kích mãnh liệt tại thời khắc phóng thích mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh nổ tung, kia hóa thiên ngũ trọng thanh niên thân thể giây lát ở giữa bị cắt chém. Chỉ là lúc này, hai người khác, sát khí càn quét thẳng đến Mục Vân mà tới. Mục Vân thân ảnh rút lui. Kia hóa thiên ngũ trọng thanh niên, mới vừa đến dùng bảo mệnh. Vào giờ phút này, ba người hai bên cùng ủng hộ, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Lại đến hai người, một người trong đó lúc này quát. Theo hắn thân ảnh rơi xuống, chỉ gặp hai tên hóa thiên ngũ trọng thanh niên, lại lần nữa đánh tới. Mục Vân thấy cảnh này, hơi hơi đổi sắc mặt. có thể là theo tùy Diệp Quân cùng Diệp Phù bốn vị Diệp tộc hóa thiên cảnh tam trọng, tứ trọng thanh niên. Lúc này lại là nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cảm kích nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa vì bọn họ chia sẻ quá nhiều, là người tốt a. Nhìn xem thân trước năm người, một người mất đi sức chiến đấu, có thể là bốn người khác, lại là nhìn chằm chằm, nhìn mình chằm chằm. Mục Vân lúc này thần sắc nghiêm nghị. Thiên địa hồng lô tại thời khắc xuất hiện lần nữa. Nham tương cử long theo Mục Vân đi đến chúa tể cảnh. Cái này nham tương cử long có thể ngưng tụ ngàn trượng chiều dài. Kia sôi trào mãnh liệt khí tức tại thời khắc bộc phát ra. Thiên địa hồng lô hồn ảm nhìn về phía Mục Vân, thần sắc lạnh lùng. Đây cũng là hắn tất nhiên muốn giết Mục Vân nguyên nhân. Kẻ này thiên địa hồng lô nếu là bị hắn trưởng khống. Lúc này hồn tiêu nhiên lại là thần sắc mấy phen biến hóa, suy đoán ra cái gì. Đông hoa đế ấm chấn lấy ngươi nhóm, đủ ngươi nhóm uống một bình, tăng thêm thiên địa hồng lô, vốn là đối ngươi nhóm hồn tộc có uy hiếp, chơi chết mấy người các ngươi. Mục Vân thầm nghĩ, vừa sải bước ra, bão tàn kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh, phô thiên cách địa kiếm khí xung kích mà ra. Hồn tộc bốn người lúc này lần lượt ngăn cản. Thống nham tương cử long tại thời khắc gào thét mà ra, bộc phát ra kịch liệt tiếng gào thét. Vương bát đàn tìm chết quát khẽ một tiếng, hồn tộc bốn người trực tiếp bước chân bước ra, sát khí bành trướng. Đông trầm muộn tiếng nổ tung không ngừng truyền ra tới. Mục Vân vào giờ phút này lại là không quan tâm, thân thể mặt ngoài dưới da thịt nhàn nhạt kim sắc quang mang càn quét. Oanh, lấy một địch bốn. Có thể là tại thời khắc bằng vào đông hoa đế ấm cùng thiên địa hồng lô, Mục Vân ngược lại là chiếm thượng phong. Hai đầu chúa tể đạo gia trì làm cho Mục Vân toàn thân cao thấp bắn ra cường đại khí tràng, cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Đông một tiếng trầm muộn nổ tung, một vị hóa thiên ngũ trọng hồn tộc thanh niên bị Mục Vân chấn vỡ nhục thân, hồn phách thoát ly thân thể liền muốn chạy trốn. Có thể là Mục Vân thương đế chi nhãn bao trùm, không gian vòng xoáy trực tiếp đem hắn hồn phách thân thể xoắn nát. Cái này nhất khắc Mục Vân thể nội khí tức phóng thích đến cực hạn, triệt để bắt đầu phản kích. Ba vị hồn tộc võ giả lúc này thần sắc sợ hãi nhìn xem Mục Vân. Hắn nhóm cũng không phải là hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể là Mục Vân tầng tầng lớp lớp công kích biến hóa cùng dường gì thủ đoạn, lại là thủy chung áp chế hắn nhóm. Mình cảm ơn vô thượng thần đế 386 chương 3836 ta phụ trợ ngươi, đặc biệt là kia đại ấm phiêu phù ở Mục Vân bên cạnh người, làm cho hắn nhóm khí tức trôi chảy biến chậm chạp, nhận trở ngại. Hơn nữa nham tương cử long đối bọn hắn hồn phách thế mà là nắm giữ uy hiếp cực lớn. Cái này nhất khắc ba người run lẩy bẩy. Chỉ là lúc này Mục Vân lại là càng đánh càng hăng, thẳng hướng ba người công kích trực tiếp kích mà ra. Tiếng oanh minh tại thời khắc bộc phát ra, Mục Vân thể nổi đạo đạo giới lực lưu chuyển ra. Tư diệt táng thần kiếm quyết uy lực bạo phát. Thiên địa hồng lô cùng đông hoa đế ấm cùng với thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn phối hợp thỏa đáng. Tam đạo thân ảnh dần dần chống đỡ không nổi, bị Mục Vân từng cái chém giết. Mà lúc này Diệp tộc bốn người kia cũng là đối mặt đối thủ chiếm thượng phong. Mục Vân lúc này thân ảnh lói lên chính là hướng phía bốn người tiến đến, chuẩn bị trợ giúp bốn người. Oanh! Chỉ là ngay tại lúc này, nhất đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Diệp Quân lúc này thân thể rút lui, ngực xuất hiện nhất đạo huyết ngân, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Diệp Quân Diệp Phù lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi nên lo lắng chính là chính mình. Hồn ảm lúc này hừ lạnh một tiếng, nhất trưởng vồ xuống, Diệp Phù hiểm lại càng hiểm tránh đi. Hồn tiêu nhiên lúc này nhìn về phía Diệp Quân, cười lạnh nói, không hổ là người Diệp gia, kiếm thuật đến, lại có thể thương đến ta. Lúc này, hồn tiêu nhiên cánh tay trái vị trí xuất hiện nhất đạo huyết ngân, nhuộm đỏ quần áo. Diệp Quân lúc này lại là chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam. hắn chỉ là chúa tể hóa thiên thất trọng cảnh giới mà thôi. Hồn Tiêu Nhiên có thể là chúa tể hóa thiên cảnh thập trọng cảnh giới. Giữa hai người, tam trọng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hồn Tiêu Nhiên lúc này thần sắc một lạnh. Vừa sải bước ra. Bàn tay một nắm. Tư không nổ tung. Hướng phía Diệp Quân truyền lại mà đi. Oanh. Nhất thời ở giữa. Nhất đảo nham tương cử long. Tại thời khắc gào thét mà đến. Ngăn cản ở không gian đổ sụt. Có thể là kia nham tương cử long lúc này. Cũng là rút lui mà quay về. Thân bên trên xuất hiện đảo đảo liệt ngân. Thấy cảnh này bốn phía mấy người đều là biến sắc. Mục Vân Diệp Quân vô ý thức hô. Mặc dù cảm giác cái này ra hỏa là giả mạo, có thể là cũng không biết nên hô cái gì, liền hô Mục Vân được rồi. Ngươi tìm chết a! Diệp Quân quát lớn. Ta nếu như không ra tay, ngươi liền chết. Mục Vân lúc này thở hổn hển nói. Hắn chỉ là hóa thiên nhị trọng cảnh giới, ngăn cản ở Hồn Tiêu Nhiên nhất kích cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái này ra hỏa có thể là hóa thiên cảnh giới đỉnh điểm thập trọng cảnh giới. Diệp Quân lúc này cùng Mục Vân đứng chung một chỗ. Nói. Ngươi mau trốn đi thôi ta đi. Ngươi nhóm không phải cũng phải chết. Mục Vân cười nói. Còn là suy nghĩ một chút. Thế nào đối phó cái này ra hỏa đi. Ngươi cái này người. Thật là vì giả mạo Mục Vân liền mệnh đều không cần rồi, ta không phải giả mạo. Diệp Quân bất đắc dĩ nói tùy ngươi vậy, dù sao chết rồi cái gì đều không có, ngươi nghĩ tốt. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Diệp Quân. Nói, ta phụ trợ ngươi. Ta hai món chí bảo này, đối hắn đều có áp chế lực. Ngươi chủ công. Được Diệp Quân lúc này cầm trong tay trường kiếm, giới lực hội tụ, liền muốn giết ra. Hồn Tiêu Nhiên thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lùng. Mấy vị khác hóa thiên tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng thế mà bị Mục Vân giải quyết. Cái này hóa thiên nhị trọng ra hỏa cường có chút quá phận. Mục Vân nếu là bất tử, cầm trong tay thiên địa hồng lô, tương lai tất nhiên sẽ đối hồn tộc tạo thành uy hiếp cực lớn. Giết Hồn Tiêu Nhiên trường kích giết ra, giây lát ở giữa thẳng đến Mục Vân cùng Diệp Quân mà đi. Kiếm bình thiên không. Diệp Quân một kiếm chém ra. Giống như cắt ra thiên địa. Tại thời khắc bộc phát ra khí thế cường đại. Giây lát ở giữa bay lên không. Oanh. Kịch liệt tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Hồn Tiêu Nhiên bàn tay cầm ra. Lại lần nữa ngưng tụ xuất ra đảo đảo hắc sắc hồn lực. Muốn trói buộc chặt Diệp Quân. Có thể ngay tại lúc này. Hồn Tiêu Nhiên lại là tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Đông Hoa Đế Ấm. Đế Chấn Thương Mang. Đối mặt so Mục Vân cảnh giới thấp võ giả. Này ấm có thể sống sinh sinh đánh chết. Đối mặt so Mục Vân cảnh giới cao. Này ấm xác thực có thể trấn áp mấy phần. Bất quá là trở ngại một ít hành động lực thôi. Bất quá, cũng đầy đủ. Diệp Quân lúc này, kiếm khí bạo phát. Mục Vân thôi động thiên địa hồng lô. Ngàn trưởng nham tương cử long. Tại thời khắc lao nhanh mà ra. Giây lát ở giữa quấn quanh ở Diệp Quân bốn phía. Bảo hộ lấy hắn không chịu Hồn Tiêu Nhiên hồn lực công kích. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Hồn Tiêu Nhiên thân thể tại thời khắc rút lui, ngực xuất hiện nhất đạo thương tích. Diệp Quân lúc này cũng là phản phệ lực lượng thôi động, rút lui mà quay về, sắc mặt trắng nhợt. Có hiệu quả. Diệp Quân lúc này kích động nói. Tiểu tử ngươi. Không tệ nha. Đáng tiếc chỉ là hóa thiên nhị trọng cảnh giới. Nếu như là hóa thiên ngũ trọng cảnh giới. Nói không chừng hai người chúng ta thật có thể chơi chết hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là thở hồng hộc. Luân phiên thi triển Đông Hoa Đế Ấm cùng thiên địa hồng lô. Đối hắn giới lực tiêu hao. Chúa tể đạo uy năng tiêu hao. Cũng là cực lớn. Bây giờ nhìn lại đã là rất không thoải mái. Cẩn thận một chút, Mục Vân mở miệng nói. Tiếp xuống. Vẫn ý như cũ như thế. Ngươi chủ công. Ta phụ trợ ngươi. Hai người chúng ta hợp tác. Nhưng là ghi nhớ. Nếu là có cơ hội. Nhất định muốn thử nghiệm. Giết hắn. Nghe đến lời này. Diệp Quân lại là thần sắc khẽ giật mình. Có cơ hội cái này tiểu tử. Chẳng lẽ còn có cái gì sát chiêu. Mục Vân không có nói nhiều. Đứng tại chỗ. chỉ là sau lưng Diệt Quân. Nhìn chằm chằm phía trước Hồn Tiêu Nhiên. Lúc này, Hồn Tiêu Nhiên đã là bị triệt để khí tạc. Một cái hóa thiên thất trọng chúa tể. Một cái hóa thiên ngũ trọng chúa tể mà thôi. Lại muốn liên thủ giết hắn, hắn Hồn Tiêu Nhiên cũng là hồn tộc thiên kiêu một trong. Sao lại dễ dàng như thế bị đánh bại? Bị đánh giết chính các ngươi tìm chết. Hồn Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng. Hồn Áp Nguyên Hải một câu uống xong. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Hồn Tiêu Nhiên thân thể bốn phía xuất hiện đảo đảo mây mù màu đen. Những cái kia vân vụ ngưng tụ cùng một chỗ, như là hóa thành hắc sắc vũng bùn, không ngừng lan tràn. Đảo mắt ở giữa bao trùm tại ba người bốn phía dưới chân. Mà tại thời khắc Mục Vân thần sắc giới bị, Diệp Quân huy kiếm trực tiếp giết ra. Đồ cái này thằng danh con. Quát khẽ một tiếng ấm vang tại thời khắc vang lên. Diệp Quân trường kiếm bộc phát ra đảo đảo bảo tạc khí tức. Thùng thùng tiếng vang trầm trầm lên ở giữa, tất cả mọi người tại thời khắc đều là cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Chết Hồn Tiêu Nhiên lúc này quát khẽ một tiếng. Sát na ở giữa, những cái kia hắc sắc hồn hải tại thời khắc sôi trào lên. Nhất đảo đảo xúc tu, phô thiên cách địa trực tiếp chụp vào Diệp Quân. Mục Vân lúc này, Đông Hoa Đế Ấm, một mực chấn nhiếp Hồn Tiêu Nhiên. Thiên địa hồng lô nham tương cử long, lúc này thì là uy lực bạo phát, khí tức mười phần. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Kia hắc sắc hồn hải xúc tu, nhất đảo đảo bắt lấy nham tương cử long. Cử long gào thét, có thể là căn bản vô pháp tránh thoát. Diệp Quân lúc này, thân ảnh tại cử long ở giữa, cũng là vô pháp đi ra. Bốn phía toàn bộ là loại kia hắc sắc xúc tu. Một ngày bị bắt lại, chắc chắn bị hạn chế. Hồn phách bị thương, có thể là xong. Hồn tộc đám điểu nhân này, một ngày thương người hồn phách có trăm ngàn loại biện pháp, đưa người vào chỗ chết. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 386 chương 3837 Hồn Tiêu Nhiên chết. Mục Vân lúc này, thương hoàng thần ý hóa ra, hiện lên ở thân thể bên trên, bảo vệ mình. Mặt này áo, phòng ngự của hắn chí ít có thể so với hóa thiên tứ trọng cảnh giới cấp bậc. Chỉ là lúc này, cho dù là hóa thiên tứ trọng phòng ngự, tại Hồn Tiêu Nhiên trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Diệp Quân vô pháp thoát thân, Mục Vân thần sắc phát lạnh. Diệp Quân, nghe ta, xong. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Ngươi muốn ta chết a? Diệp Quân lại là quát to. Ta một ngày lao ra, hội bị những cái kia xúc tu lập tức kéo vào hạ phương, chìm mất hồn phách, thành cái người thực vật. Tiếp tục chờ đợi cũng là chết, không bằng liều một phen. Nghe ta, cái tên vương bát đản ngươi cũng đừng hại ta. Hại ngươi, ta cũng phải chết. Ta khờ sao? Mục Vân quát. Nhanh điểm. Xông đấu Diệp Quân cũng biết, chuyện cho tới bây giờ, không có những biện pháp khác. Sau một khắc, Diệp Quân vừa sải bước ra, cầm trong tay trường kiếm, giây lát ở giữa giết ra. Mà tại thời khắc thoát ly nham tương cử long bao khỏa phạm vi bên trong, Diệp Quân thân ảnh hạ hồn hải bên trong, giây lát ở giữa dũng đáng ra nhất đạo đạo hồn hải xúc tu, hướng phía hắn chộp tới. Mục Vân, tiểu tử ngươi cũng đừng hại ta. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là thần sắc một lạnh. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Sát na ở giữa, tại hắn phía sau xuất hiện một cánh cửa. Luân hồi chi môn, mà tại cánh cửa kia phía trên, hai con mắt, nhất hắc nhất bạch, ở vào hỗn độn ở giữa, hiện hiện ra. Kéo kẹt âm thanh vang lên, môn hộ xoay tròn. Thái cực chi đạo sát na ở giữa, Mục Vân dưới chân xuất hiện nhất đạo thái cực đồ án. Mục Vân thân thể đứng tại đồ án trung tâm, mà đột nhiên phía sau hai mắt bắn mạnh nhất đạo đạo hắc bạch quang mang, bắn phá những cái kia hắc sắc xúc tu phía trên. Nhất đạo đạo xúc tu tại thời khắc ứng thanh xé sách. Diệp Quân lúc này tốc độ vọt tới Hồn Tiêu Nhiên thân trước, chém xuống một kiếm. Hồn Tiêu Nhiên lúc này khống chế hạ phương hồn hải, tất sát hai người. Lúc này căn bản không nghĩ tới Mục Vân thế mà lại có thể ngăn cản hắn hồn áp nguyên hải. Nhất thời ở giữa trở tay chống cự. Có thể là đại bộ phận lực lượng đều là khống chế hồn áp nguyên hải. Một phần nhỏ lực lượng phản kháng Diệp Quân. Làm sao có thể chống cự thổi phù một tiếng. Tại thời khắc vang lên. Hồn Tiêu Nhiên thân thể tại thời khắc. Giây lát ở giữa bị trường kiếm chém trúng, tiên huyết chảy ngang. Có thể là, dù vậy, hồn Tiêu Nhiên vẫn không có chết đi. Hỗn chứng hồn Tiêu Nhiên gầm thét một tiếng. Nhất thời ở giữa, hạ phương đen nhánh hồn hải bên trong. Xúc tu biến hình, hóa thành lần lượt từng thân ảnh. Đứng tại hồn hải phía trên, cầm trong tay hắc sắc trường mâu. Sát na ở giữa bắn ra. Mục tiêu chính là Diệp Quân. Rãnh Diệp Quân lúc này giật nảy cả mình. Cái này hồn Tiêu Nhiên sinh mệnh lực cường thịnh quả thực là vượt quá dự liệu của hắn. Tất cả mọi người là thiên tài, đều là có không phải người thường có thể so thực lực. Hồn Tiêu Nhiên lúc này hiển nhiên là triệt để bị chọc giận. Diệp Quân lúc này thân thể ở vào hồn hải bầu trời, căn bản tránh cũng không thể tránh. Giết hắn. Mục Vân lúc này lại lần nữa quát. Xú tiểu tử, ngươi. Nhanh. Mục Vân lúc này, một câu rơi xuống. Nhất thời ở giữa, phía sau hai mắt, lại lần nữa lấp lóe, dưới chân thái cực đồ, giây lát ở giữa xoay tròn. Thái cực chi đạo, lại lần nữa phóng thích ra. Oanh! Đạo đạo quang mang tại thời khắc xếp ra, đem những cái kia hắc sắc trường mâu, lần lượt ngăn trở. Diệp Quân lúc này, lại lần nữa xuất kiếm thẳng hướng hồn Tiêu Nhiên. Đáng ghét hồn Tiêu Nhiên lại lần nữa ngăn cản. Chỉ là lần này trọng thương trong người hồn Tiêu Nhiên, lại là không có trước đó bá khí. Thổi phù một tiếng, thân kiếm vạch qua. Hồn Tiêu Nhiên thân thể tại thời khắc triệt để nổ bể ra tới. Hạ phương hồn hải tại thời khắc tán loạn. Diệp Quân thân thể từ từ rơi xuống, từng ngụm thở. Mục Vân lúc này lại là ngã ngồi tại địa, thần sắc tái nhợt đáng sợ. Liên tiếp sử dụng hai lần thái cực chi đạo. Làm cho hắn đối mặt áp lực cũng là cực lớn. Tiểu tử, lợi hại. Diệp Quân hướng phía Mục Vân giơ ngón tay cách lên. Nói thật. Ngươi để ta xông hai lần. Hai lần ta cảm giác chính mình hội bị bắn thủng. Mục Vân thở hổn hển nói, ta cũng không có khả năng bắt ngươi mệnh nói đùa a. Diệp Quân lại là cười nói, tiểu tử ngươi là không hồi lấy chính mình mệnh nói đùa sao? Vào giờ phút này, hai người hai bên cùng ủng hộ, đứng tại chỗ, chuyện trò vui vẻ. Hỗn đản, Diệp Quân, ngươi muốn chết sao? Lúc này, nhất đạo khẽ kêu thanh vang lên. Còn không nhanh giúp ta. Diệp Phù lúc này toàn thân trên dưới thương tích không ít, sắc mặt cũng là trắng bệch, cả cái người nhìn rất là chật vật. Diệp Quân lúc này không nói nhiều nói. Nuốt vào một khỏa đan dược. Tiện tay đưa cho Mục Vân một khỏa. Phụt. Nuốt vào. Bạo phát càng mạnh sức chiến đấu. Bất quá chiến đấu kết thúc. Suy yếu một đoạn thời gian. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật đầu. Vào giờ phút này đâu còn quản được có thể hay không suy yếu. Hiện tại bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Đan dược vào trong bụng. Nhất thời ở giữa. Mục Vân cảm giác thể nội khí huyết dâng lên, giới lực thậm chí đều là sôi trào lên. Tư thoát cảm giác xây lát ở giữa tiêu thất. Đi. Diệp Quân lúc này thẳng đến Diệp Phù mà đi. Hồn Ảm lúc này thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía tỷ đệ hai người. Phế vật, cái này lời nói cũng không phải là hướng về Diệp Phù cùng Diệp Quân, mà là hướng về chết đi hồn Tiêu Nhiên. Hồn Ảm ngược lại nhìn về phía Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người. Lạnh lùng nói. Diệp tộc Thiên Kiêu. Danh bất hư truyền. Có thể là. Cũng không gì hơn cách này thôi. Nếu không phải tiểu tử kia. Hồn Ảm nhìn về phía Mục Vân, sát khí mạnh mẽ. Mục Vân lúc này lại là lộ ra đồng xúc nụ cười vô hại. Hóa Thiên nhị trọng. Hồn Ảm thần sắc lạnh lùng. Chỉ là Hóa Thiên nhị trọng Mục Vân lại là thi triển ra đại ấm thiên địa hồng lô, cùng với cái kia rủ gì mà ra một cánh cửa. Cánh cửa kia tựa hồ là thật, có thể phảng phất lại là giả, nhưng là bất kể nói thế nào, lệnh người cảm giác đều là kinh khủng như vậy. Nếu là Mục Vân là hóa thiên thập trọng cảnh giới, hồn ảm không thể không nói, hắn cho dù là thông thiên cảnh cũng sẽ không là đối thủ. Đối thủ như vậy nếu là trưởng thành tiếp quá khủng bố. Hồn ảm lúc này sát tâm tái khởi. Cho dù hồn Tiêu Nhiên bỏ mình, hắn cũng không có khả năng chết tại địa phương này. Để các ngươi nhìn xem chân chính hồn ác nguyên hải đến cùng là kinh khủng bực nào. Hồn ảm một tiếng rơi xuống. Lúc này bàn tay một nắm. Sát na ở giữa. Trên bầu trời. Hắc sắc hồn hải. Lan tràn ra. Chỉ là lần này không còn là trong lòng đất mà là trên trời che lấp mấy người chỗ cái này một phiến thiên địa. Giết một câu uống xong. Kia đen nhánh hồn hải bên trong. Từng cây mao thứ. Tại thời khắc giây lát ở giữa bộc phát ra. Phảng phất trên trời hạ lên hắc sắc mưa to. Chỉ là kia mưa to lại là từng cây mao thứ, từng cây muốn mạng mao thứ. Rãnh Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người lúc này biến sắc, lần lượt huy kiếm ngăn cản. Mục Vân lúc này càng là sắc mặt trắng nhợt. Thiên địa hồng lô lơ lửng lên đỉnh đầu, mở rộng mười trượng, đem đến từng chiếc mao thứ ngăn cản. Có thể là kia khủng bố chấn động lực lại là làm cho Mục Vân trèo trống biến càng thêm khó khăn. Đáng chết đồ chơi, lúc này Mục Vân quát mắng. Có thể là không làm nên chuyện gì. Cái này là thông thiên cảnh chúa tể thi triển đi ra. Chúa tể đạo siêu việt trăm mét. Là có một lần chất biến. Hồn ảm hồn ác nguyên hải. So hồn Tiêu Nhiên lại là cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà giờ khắc này. Mặt khác vài vị hồn tộc võ giả cùng Diệp tộc võ giả đều là bị đâm cái thông suốt, máu tươi chảy đầm đìa. Hồn ảm phát khởi ngoan đến, ngay cả mình người đều giết. Cái này ra hỏa liền là người điên. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 386 chương 3838 lừa đảo một cách gặp phải Lãnh Linh Linh. Hồn ảm liền truy sát Lãnh Linh Linh, gặp phải Diệp tộc người. Cái này ra hỏa liền giết Diệp tộc người. Quả thực là triệt triệt để người điên võ giả. Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người lúc này bằng vào giết ra kiếm khí tại chật vật ngăn cản. Mục Vân lúc này dựa vào thiên địa hồng lô cũng bất quá là miễn cưỡng ngăn cản ở. Có thể là kia khủng bố lực áp bách càn quét xuống tới, hắn một ngày chống đỡ không nổi, chính là hội bị đâm xuyên. Cái này nhất khắc, ba người đều là tại ngạnh kháng. Gánh không được chính là chết. Hồn ảm lúc này lại là thần sắc bình tĩnh lạnh lùng. Hắn thế nào khả năng hội bị cái này các loại mặt hàng đánh bại vào giờ phút này. Mục Vân phía sau luân hồi chi môn tái hiện, hắc bạch hai mắt, thái cực đồ án lại lần nữa lấp lóe mà ra. Giết một câu uống xong, hai mắt bên trong quang mang bắn mạnh mà ra, hóa thành lưỡng đạo đoạt mệnh quang trụ, bắn giết hướng hồn ảm. Hừ, hồn ảm lúc này hừ lạnh một tiếng, bàn chân đập mạnh địa. Nhất thời ở giữa, tại hắn thân trước xuất hiện một mặt hắc sắc tấm thuẫn. Kia tấm thuẫn cao ba trượng, rộng một trượng, ngăn cản tại hồn ảm thân trước. Thái cực chi nhãn công kích tại thời khắc chém giết mà bên trên. Khanh khanh khanh, kim loại tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc phóng thích ra. Từ từ thái cực chi nhãn quang mang ảm đạm, Mục Vân từng ngụm thở. Hồn ảm thân ảnh tại tấm thuẫn sau xuất hiện, cười nhạo nói: thật làm ta hồn tộc là cái gì địa phương, rách nát ngươi có chí bảo, ta liền không có sao. Đây là đỉnh tiêm thất phẩm giới khí thôn hồn thần thuẫn, công kích của ngươi ta biết rõ rất cổ quái, cho dù là thông thiên cảnh ngạnh kháng xuống tới cũng sẽ thủ thương. Hồn ảm vào giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta chống đỡ không được tỷ. Diệp Quân lúc này hai tay trầm trọng, rốt cuộc không vung lên được. Diệp Phù lúc này một kiếm chém ra, mao thứ bị đón đỡ, nhìn thấy để gặp phải nguy hiểm, giây lát ở giữa ngăn cản tại Diệp Quân thân trước. Diệp Quân, xú tiểu tử. Diệp Phù lúc này chửi nhỏ một tiếng, có thể là vẫn ý như cũ nghĩa vô phản cấu ngăn cản tại Diệp Quân thân trước. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Diệp Phù lúc này chỉ cảm thấy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là lúc này, một chiếc đỉnh lô lại là xuất hiện ở hai người thân trước. Mục Vân thân thể lúc này lao vùn vụt mà lên, ngăn cản kia mao thứ. Thấy cảnh này, hồn ảm thần sắc lạnh lùng nói. Liền là bình thường thông thiên cảnh, cũng khó có thể ngăn cản. Thiên địa hồng lô, quả nhiên bá đạo. Tại ngươi cách này tiểu tiểu hóa thiên nhị trọng cảnh giới trong tay. Thế mà là liền có như thế uy lực. Tốt, chơi đùa dừng ở đây. Hồn ảm lúc này bàn tay một nắm. Nhất thời ở giữa kia đen nhánh hồn hải tại thời khắc thế mà là bày biện ra hạ xuống xu thế. Mà từng chiếc mao thứ tại thời khắc hóa thành đảo đảo hắc sắc mũi tên. Rơi xuống tốc độ cùng lực lượng cũng là càng ngày càng kinh khủng. Đáng chết. Lúc này Mục Vân cảm giác mình tùy thời khả năng bất tỉnh đi. Ba lần thái cực chi đạo thi triển đã là đi đến cực hạn. Có thể là cái này hồn ảm cũng không phải là đồng dạng thông thiên cảnh nhất trọng. Thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực càng là cường đại. Cái này các loại vượt qua cơ hồ thập trọng chinh lệch cảnh giới hạ. Cho dù thái cực chi đạo uy lực lại mạnh, cũng là khó mà chống cự. Thiên địa hồng lô hạ, Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người lúc này cũng là sắc mặt trắng bịch. Không có cách nào, Mục Vân lúc này bất đắc dĩ nói. Thể nội đảo đảo lực lượng ngưng tụ đại tác mệnh thuật tại thời khắc từ từ bốc lên. Dù sao cái này hồn ảm chỉ là thông thiên cảnh thiêu đốt mấy chục vạn năm thọ nguyên hẳn là có thể giải quyết. Nội tâm làm ý tưởng này, Mục Vân lúc này thể nội lực lượng dần dần kéo lên. Hừ, chỉ là ngay tại lúc này, hư không ở giữa, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Hồn tộc tiểu tử thật đúng là đủ bá đạo. Diệp tộc tử nệ, há lại là ngươi có thể giết? Nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên ở giữa. Chỉ thấy hư không ở giữa, quang mang xuất hiện. Một đạo kiếm khí vạch phá thiên địa, tại thời khắc giây lát ở giữa đánh tới. Thổi phù một tiếng tại thời khắc vang lên. Hồn ảm rên lên một tiếng, thân thể rút lui, ngực xuất hiện nhất đạo huyết ngân. Mà cùng lúc đó, nơi xa nhất đạo hôi y thân ảnh, chân đạp mấy bước, chính là xuất hiện tại Diệp Phù, Diệp Quân cùng Mục Vân ba người thân trước. Diệp Cảnh Thúc, Diệp Cảnh Thúc nhìn người tới, Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cảnh nhìn thấy hai người thê thảm bộ dáng, tâm sinh nộ khí, nhìn về phía hồn ảm, lạnh lùng nói: ngươi hồn tộc cường giả tất cả đều bị một vị tà dị thiếu niên chém giết, ngươi còn dám ở nơi đây lỗ mãng tìm chết? Lời này vừa nói ra, hồn ảm lại là thần sắc nhất biến. Mục Vân lúc này cũng là kinh ngạc không thôi. Phá tà tà đế tên kia thật xuất thủ rồi, hắn chẳng qua là tùy tiện nói một chút, cũng không có thật nghĩ đến phá tà sẽ ra tay. Nói hưu nói vượn, hồn ảm hừ một tiếng. Có phải là nói bậy, ngươi xuống địa ngục đi hỏi một chút hồn vẫn sơn hắn nhóm liền biết. Diệp Cảnh lúc này cầm trong tay một thanh độ lượng đại kiếm. Kia đại kiếm dài có gần 2 mét, rộng càng là giống như người vòng eo. Rất là lỗ vũ mạnh mẽ cảm giác, uy hiếp cảm giác 10 phần. Hồn ảm lúc này phẫn hận nhìn về phía Mục Vân ba người. Coi như các ngươi vận khí tốt. Một câu rơi xuống, hồn ảm quay người liền đi. Đi đâu Diệp Cảnh? Ngươi dù cũng là thông thiên cảnh, có thể là muốn giết ta, xác thực rất khó. Ngươi tiềm lực đã hết, đời này nhiều nhất chỉ là thông thiên cảnh thôi. Có thể là ta hồn ảm lại là tiềm lực vô biên. Lần sau gặp ngươi, tất sát ngươi. Hồn ảm lời nói rơi xuống, thân ảnh cũng đã là tiêu thất vô tung vô ảnh. Diệp Cảnh cũng lại không đuổi theo. Vạn nhất hồn ảm đến cái hồi mã thương, Diệp Phù cùng Diệp Quân mất mạng kia liền xong. Không có sao chứ? Diệp Cảnh nhìn về phía Diệp Phù cùng Diệp Quân, nói: đều nói cho ngươi nhóm, tiến nhập nơi nào, cùng ta nói một tiếng, không cần làm ẩu. Lần này tiến nhập cổ cung thập tam phương, cái nào là dễ trêu kia Tiêu Tam Thủ, Nam Cung Nguyên, Sở Tuấn, Hoang Côn, Quân Thánh Vân, Thác Bạc Sơn Tiêu sáu người. cái nào đợi cơ hội. Không hội giết các ngươi hai cái, các ngươi hai cái nếu là chết rồi, ta như thế nào cùng tam phu nhân bàn giao? Diệp Cảnh nhìn thân cách khôi ngô, một mặt râu quai nón, có thể nói là lên lời đến, lại là một bộ cào nhào bộ dáng. Cảnh thúc, Diệp Quân nhìn không được nói, ngài đừng lại nhảy, lại nhảy, ta nhóm thật ngất đi. Diệp Cảnh nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Cảnh thúc, rời khỏi nơi này trước, đi tìm đại phu người đi u. Vinh, quy, quy, mơ. Diệp Cảnh nói, tả hữu viền hai người. Hắn là ai? Chỉ là lúc này, Diệp Cảnh nhìn về phía Mục Vân, một mặt cẩn thận nói. Lừa đảo một cái. Diệp Phù nói thẳng. Nghe đến lời này, Diệp Cảnh lập tức tràn ngập sát khí, đỉnh đầu ngưng tụ ra một thanh rồng kiếm, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân lập tức lông tơ dựng ngược. Bị một vị thông thiên cảnh dây lát ở giữa sát khí khóa chặt, nhưng là muốn nhân mạng. Cảnh thúc, cảnh thúc. Diệp Quân vội vàng nói, cái này ra hỏa, vừa xem như đã cứu chúng ta, ngài đừng làm ẩu. Diệp Cảnh lúc này, một mặt kinh ngạc. Diệp Phù bất đắc dĩ nói, cái này ra hỏa, tự xưng là Mục Vân, là lường gạt, nhưng là lại liều mình cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng hồn ảm, hồn tiêu nhiên, càng là liên thủ với Diệp Quân giết hồn tiêu nhiên. Nghe đến lời này, Diệp Cảnh thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân lúc này lại là bất đắc dĩ nói, ta thật không phải lừa đảo. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 386 chương 3839 đại cứu nương. Diệp Cảnh nhìn về phía Mục Vân, trên dưới dò xét nói, không phải lừa đảo, vì sao muốn giả mạo Mục Vân? Ngươi cũng đã biết, Mục Vân là Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ cùng Thanh đế Diệp Vũ thi chi tử. Ngươi hôm nay giả mạo lừa gạt ta nhóm Diệp tục, ngày khác bị Thanh đế cùng Thanh Vũ thần đế nhìn thấu, tất nhiên sẽ mất mạng. Diệp Cảnh nghiêm túc nói, trẻ tuổi người, nhìn tại ngươi cứu Diệp Phù cùng Diệp Quân phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, tự mình rời đi đi. Nghe đến lời này, Mục Vân một mặt sinh không thể luyến. Ta thật không có gạt người, Mục Vân lần nữa nói, nếu không ngươi nhóm mang ta đến Diệp tộc bên trong đối chứng, có thể tìm Tam Hoàng, hắn nhóm khẳng định biết rõ. Diệp Cảnh nghe đến lời này, sầm mặt lại nói, hảo tiểu tử, biết rất rõ ràng Tam Hoàng không tại ta Diệp tộc bên trong, lại nói là muốn tìm ba vị đại nhân, cố ý à ngươi. Cảnh thúc, cảnh thúc. Diệp Quân lúc này vội vàng nói, chúng ta trước đừng thảo luận những này, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Nghe đến lời này, Diệp Cảnh sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Đi thôi, đại phu nhân tại bên ngoài chờ đợi, ta nhóm muốn rời khỏi nơi đây. Rời đi. Nghe đến lời này, Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là sắc mặt khẽ giật mình. Lúc này, tứ đạo thân ảnh rời đi bí cảnh, xuất hiện tại cổ cung bên trong. Tại thời điểm này, cổ cung một tòa quảng trường vụn vặt lẻ tẻ, trên trăm đạo thân ảnh phân biệt triển khai, tựa hồ chờ đợi cái gì. Phù Nhi Quân Nhi lộng lấy đoan trang thi mỹ quân, nhìn thấy Diệp Phù cùng Diệp Quân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Diệp tộc một đám người tại thời khắc tụ tập cùng một chỗ. Đại nương, đại nương. Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là khom người thi lễ. Đại nương Diệp Trúc Thiên thê tử Mục Vân đánh giá cái kia trung niên vận phụ. Cái này vị, dựa theo xưng hô đến nói, xem như chính mình. Đại cứu nương vào giờ phút này còn dư các phương, cũng là ở phía xa có một ít người trở về quảng trường. Tựa hồ các phương đều là bắt đầu triệu tập chính mình đám tử để tụ tập cùng một chỗ, dự định rời đi. Đại nương, tại sao phải đi? Ta nhóm không phải vừa mới tiến đến không bao lâu sao? Nghe đến Diệp Phù lời này, thi mỹ quân mở miệng nói, nơi đây có nguy hiểm, ta nhóm còn là thừa dịp sớm rời đi tương đối tốt. Nguy hiểm cái gì nguy hiểm? Thi mỹ quân lần nữa nói, hồn vẫn sơn đám người kia bị một cái tà dị thiếu niên lang giết, hơn nữa ta nhóm xâm nhập tra nhìn, thế mà phát hiện nơi đây cổ cung thế mà bắt đầu từng tòa tiêu thất, giống như hải thị thần lâu, Lần này tất cả mọi người là dung thiên cảnh đến, không có dũng khí quá mức mạo hiểm. Mục Vân nghe đến lời này, nội tâm lại là tán thưởng. Tà đế cái này người, nói chuyện ngược lại là giữ lời, không tệ. Diệp Phù lúc này thấp giọng nói, hồn ảm chạy, hồn tiêu nhiên bị ta nhóm giết. U, V, Quy, Quy, mơ thi Mỹ Quân lông mày nhíu lại. Diệp Phù cùng Diệp Quân thực lực, nàng còn là biết đến. Bằng vào hai người, muốn giết hồn tiêu nhiên đều khó. Thế nào có thể khiến đến hồn tiêu nhiên bị giết? Hồn ảm chạy trốn lúc này. Diệp Phù nói lên tại bí cảnh bên trong sự tình. Thi Mỹ Quân ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Mục Vân, Mục Vân chắp tay nói. Cứu nương tốt. Diệp Cảnh lúc này thần sắc một lạnh. Quát. Thật không biết xấu hổ. Ngươi thật đúng là có dũng khí hô. Thi Mỹ Quân lúc này ánh mắt lại là thủy chung nhìn từ trên xuống dưới Mục Vân. Đến ta Diệp tộc bên trong, giả mạo Diệp Vũ Thi muội muội hài tử, hàng năm không biết bao nhiêu người, kết quả đều là bị ta Diệp tộc tàn nhẫn chém giết. Trẻ tuổi người, ngươi có thể không cần sai lầm nghe đến lời này. Mục Vân nhìn không được cười nói, ta nếu là nói láo, ngươi nhóm cũng có thể giết ta. Thi Mỹ Quân nghe đến lời này, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là tràn ngập dò xét. Nếu như ngươi thật không sợ chết, liền theo chúng ta cùng một chỗ trở về Diệp tộc đi. Thi Mỹ Quân lúc này tiếp theo nói, chỉ là nếu là giả mạo ngươi, có thể là tuyệt vô sinh đường. Những năm gần đây, cho dù là hồn tộc giả mạo Mục Vân, ta Diệp tộc cũng có đặc biệt biện pháp phân rõ. Mục Vân chỉ là cười cười. Thân phận của mình kia làm cho người ta nhớ thương a. Mà giờ khắc này, nhìn xem bên cạnh người mười mấy người, Thi Mỹ Quân mở miệng nói, tốt, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta bây giờ rời đi. Nói Thi Mỹ Quân dẫn mười mấy người hướng thẳng đến lối vào mà đi. Mà võ tràng bốn phía, các đại thế lực võ giả đều là tại lo lắng chờ đợi, tìm về môn bên trong đệ tử chuẩn bị rút lui. Rời đi hoàng đế cung, xa xa quay người nhìn lại, kia hoàng đế cung nội ngoại thương mang chi sắc tái hiện. Mà cái này hư vô pháp thiên, không gian trùng điệp, hiểm cảnh trùng điệp. Lần này hoàng đế cung xuất hiện tại địa phương này, lần sau sẽ như thế nào chỉ sợ ai cũng không biết. Mục Vân lần này được đến hoàng đế kinh, hoàng đế chi nhãn, có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Đến mức phá tà kia người, Mục Vân ngược lại là không có thế nào để ở trong lòng. Người này tính cách cổ quái, mình nếu là không đi trêu chọc hắn, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đến trêu chọc chính mình. Mười mấy người tại Thi Mỹ Quân dẫn đường, cẩn thận tránh né hư vô pháp thiên bên trong vết nứt không gian, tại thời khắc hướng phía hư vô pháp thiên bên ngoài mà đi. Mà từ từ Thi Mỹ Quân tốc độ lại là càng ngày càng chậm. Đại phu nhân thế nào rồi? Diệp Cảnh lúc này hỏi. Thi Mỹ Quân đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, mà sau mở miệng nói, cùng một đường ra đi. Theo Thi Mỹ Quân lời nói rơi xuống, chỉ thấy hư không ở giữa đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Mà kia lần lượt từng thân ảnh, thân mang trường sam, các loại các khác, có thể là trên lưng đều là khoác một kiện thanh sắc áo choàng. Để bát thiên giới Phi Hoàng Thần Tông người. Thi Mỹ Quân lúc này thản nhiên nói, Phi Hoàng Thần Tông, để bát thiên giới, để bát thiên đế, đế đằng phi ngồi xuống chấn đỉnh tiêm nhất đằng thế lực. Mã Huyên trưởng lão nhìn thấy kia cầm đầu một tên dáng người gầy còm lão già, Thi Mỹ Quân thần sắc bất thiện nói, ngươi cũng đã biết, nơi đây có thể là Tiêu Diêu Thánh Khư, cũng không phải là để bát thiên giới. Tại địa phương này đối ta Diệp tộc người đồng thủ. Mã Huyên lúc này lại là cười hắc hắc, lộ ra một miệng răng vàng. Sau đó nói, ta tự nhiên là biết rõ, chỉ là phía trên có lệnh, chúng ta cũng là tuân lệnh hành sự thôi. Những năm gần đây, ngươi nhóm Diệp tộc nhận các phương chèn ép, nếu không phải Tam Hoàng danh đầu vẫn còn, chỉ sợ Diệp tộc tình cảnh càng khó. Ta nhóm cũng bất quá là lửa cháy thêm dầu thôi. Nghe đến lời này, Diệp Phù lại là khẽ nói: ngươi nhóm Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc câu kết làm bậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chỉ là lửa cháy thêm dầu. Mã Huyên lúc này nhích miệng cười cười, sau đó nói: Thi Mỹ Quân, Diệp tộc khí số đã hết, cần gì như thế sáng chống đỡ lấy chờ đợi Mục Thanh Vũ, cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao Mục Thanh Vũ thành thần đế có thể là so đế minh đại nhân càng muộn, thực lực có thể không cùng một đẳng cấp. Từ Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, Diệp tộc khí số đã hết, ngươi nhóm Diệp tộc người lại là thủy chung nhìn không thấu cái này một điểm. Diệp tộc khí số phải chăng chấm dứt, không phải ngươi Phi Hoàng Thần Tông nói tính. Đế đằng phi tại cửu đế bên trong, thực lực không phải tối cường, có thể là tâm nhãn lại là nhiều nhất. Mã Huyên lúc này lắc đầu, lần nữa nói: chúng ta phụng mệnh trước đến. Thi Mỹ Quân, hôm nay là ngươi mất mạng ngày. Bằng ngươi Mã Huyên chỉ sợ giết không ta Thi Mỹ Quân. Kia có thể đến thử nhìn một chút. Mã Huyên lúc này mỉm cười, thân ảnh lói lên, giây lát ở giữa phía sau xuất hiện một đôi vũ rực, trong nháy mắt xuất hiện tại Thi Mỹ Quân thân trước. Diệp Cảnh mang Phù Nhi cùng Quân Nhi rời đi. Vâng. Thi Mỹ Quân lúc này vừa sải bước ra, thể nội khí thế bàng bạc, giây lát ở giữa phóng thích ra. Bốn phía không gian tại thời khắc xuất hiện đảo đảo vòng xoáy. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 386 chương 3843 người đảo vong những cái kia vòng xoáy. Cho dù là hóa thiên cảnh chúa tể, một ngày bị tác động đến, không thiếu được khả năng hồi khuyết cái cánh tay ít chân, thậm chí không cẩn thận bị vòng xoáy trực tiếp xoắn nát, mất mạng. Có thể là lúc này Thi Mỹ Quân cùng Mã Huyên hai vị dung thiên cảnh chúa tể lại là ngang nhiên khí thế bạo phát, căn bản không e ngại kia không gian vòng xoáy uy hiếp. Giữa hai người thậm chí có cường đại không gian uy áp đè xuống không gian bốn phía vòng xoáy. Đây chính là dung thiên cảnh cường đại. Chúa tể đạo 500 mét đến 2000 mét ở giữa là dung thiên cảnh cấp bậc. Siêu Việt 500 mét chúa tể đạo xuất hiện lần thứ hai điệp ra. Này các loại cảnh giới cũng không phải là hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh có thể so sánh với. Lúc này đám người còn lại lần lượt tản ra. Tại hai vị dung thiên cảnh giao thủ phạm vi bên trong, vậy đơn giản là tìm chết rồi. Diệp Cảnh lúc này dẫn Diệp Phù cùng Diệp Quân mười mấy người lúc này trực tiếp rời đi. Chỉ là hậu phương những cái kia Phi Hoàng Thần Tông hơn 20 người đều là đuổi theo. Phù tiểu thư, Quân công tử, ngươi nhóm trước đi, ta cản bọn họ lại. Diệp Cảnh nói, xách theo trọng kiếm, giây lát ở giữa giết ra. Hậu phương, Phi Hoàng Thần Tông hai tên đỉnh tiêm thông thiên cảnh cường giả, tại thời khắc cũng là trực tiếp thẳng hướng Diệp Cảnh. Đám người còn lại lần nữa truy kích. Một đường truy kích, Diệp Phù, Diệp Quân cùng Mục Vân ba người bên cạnh người, Diệp tộc người, càng ngày càng ít. Trong nháy mắt chỉ còn lại ba người bọn họ. Có thể là hậu phương lại là trọn vẹn 10 người vẫn ý như cũ đuổi theo. Đám khốn kiếp này, Diệp Phù lúc này mắng, hận không thể giết sạch ta nhóm Diệp tộc người, sớm muộn cũng có một ngày để hắn nhóm chết sạch tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong tao ngộ. Cũng là làm cho Mục Vân triệt để nhìn thấy thế lực khắp nơi tranh đấu. Đạp vào chúa tể cảnh, hắn tầm mắt tự nhiên là càng cao, bản thân nhìn thấy sự tình cũng là càng nhiều. Hồn tộc hồn ảm muốn giết Lãnh Linh Linh, hồn tộc hồn ảm lại muốn giết Diệp Phù cùng Diệp Quân. Mà bây giờ Phi Hoàng Thần Tông người tập sát Diệp tộc người, rất hiển nhiên cả cái Thương Lan thế giới bên trong cửu đại thiên giới tồn tại nhất đẳng thế lực cộng lại đại khái cũng có 10 cái. Mà những này nhất đẳng thế lực lẫn nhau ở giữa đều có lấy không nhỏ phân tranh. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, cực kỳ hỗn loạn. Tiêu Diêu Thánh Khư lại là được xưng vì Tiểu Thương Lan, tụ tập các đại thế lực người, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Các phương tụ tập càng là rối loạn. Chỉ là sư gia Hoang Thập Nhất lại là để cho mình đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư. đem toàn bộ Tiêu Diêu Thánh Hư giữ tại trong tay mình, mới coi như là thật nắm giữ áp chủ bài. Hiện tại xem ra thật rất khó. Chỉ bất quá, cho dù lại khó, một bước này dù sao vẫn là cần bước ra đi. Diệp Phù, Diệp Quân, còn chạy cái gì, ngươi nhóm có thể chạy được sao? Hậu phương truyền đến tiếng cười lạnh. Diệp Phù lúc này lại là quay người quát: Tông Anh Thạc, ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi. Ngươi để Tông Hoành đều hóa thiên thập trọng, còn có bên cạnh ngươi Cửu Kim Ca, Mã Tuấn đều hóa thiên thất trọng ngũ trọng cảnh giới. Ngươi so với bọn hắn sống lâu mấy chục vạn năm rồi, hiện tại mới thông thiên cảnh sơ kỳ. Ngươi này thiên phú cũng là đủ mất mặt. Lần này Phi Hoàng Thần Tông thế mà còn phái ngươi xuất mã, ta nhớ thần huyễn môn cái kia huyễn hám cùng ngươi không sai biệt lắm, tuế nguyệt ái nhân ra giống như đều thông thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Lời này vừa nói ra, hậu phương kia dẫn đầu nam tử nhìn 27-28 tuổi bề ngoài, thần sắc mang theo lạnh lùng sát khí: Diệp Phù, chút nữa bắt đến ngươi, ta hồi xé nát miệng của ngươi. Vô năng gào thét. Diệp Phù lúc này hừ một tiếng nói. Mà giờ khắc này, Diệp Quân lại là sắc mặt buồn khổ nói: Tỷ, đều lúc này, ngươi liền đừng chọc hắn. Cái này Tông Anh Thạc dù không so được Hồn Ảm, có thể là thực lực còn là rất cường. Bên cạnh hắn mấy cái kia đều là hóa thiên tứ trọng trở lên. Ba người chúng ta có thể làm không qua làm phát bực hắn nhóm, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Diệp Phù mắng: Thứ không có tiền đồ, không mắng bọn hắn, hắn nhóm liền hội dừng tay sao? Qua nhiều năm như vậy, chỗ chỗ nhằm vào chúng ta Diệp tộc, cùng bọn hắn, ta nhóm liền là không chết không thôi cuộc diện. Lần này cho dù chết, tốt xấu mắng bọn hắn cũng là xả giận. Mục Vân nhìn về phía hai người, mở miệng nói: Hiện tại hàng đầu là đào mệnh. Ngươi cái này tiểu tử, còn không chạy? Diệp Phu chất hỏi: Hắn nhóm mục tiêu là ta nhóm tỷ đệ hai người, nếu như ngươi cùng chúng ta tách ra chạy, hắn nhóm nhiều lắm là điều động một cái tứ trọng cảnh giới truy ngươi, dùng ngươi thực lực phản sát về sau chạy thoát. Rất đơn giản, đừng theo ta nhóm, ta nói, ta là Mục Vân, thế nào nói cũng coi là biểu ca của các ngươi, sao có thể ném ngươi nhóm mặc kệ? Tuy nói Mục Vân hiện nay niên kỷ cũng không tính lớn, nhưng nếu là tính đến trước kia lên tiếng về sau rời đi Thương Lan tiến nhập nhân giới, kia tại Diệp tộc nhất mạch bên trong, hắn hẳn là so Diệp tộc những này tử đệ muốn sớm nhất xuất sinh. Ngươi cái tên này thật là vì giả mạo Mục Vân liền mệnh đều không cần sao? Diệp Phù lần nữa nói: Cái này Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong muốn để ta nhóm Diệp tộc hủy diệt, trừ lục đại gia tộc còn có hồn tộc, cốt tộc cùng với hiện nay bát đại thiên đế nhóm, ngươi thật sự cho rằng giả mạo Mục Vân tiến nhập ta Diệp tộc hội có chỗ tốt gì? Đến thời điểm muốn giết ngươi người so muốn bảo vệ ngươi người nhiều ra không chỉ gấp 10 lần. Mục Vân bất đắc dĩ nói: Ta đương nhiên biết rõ, có thể ta chính là Mục Vân, coi như người muốn giết ta rất nhiều ta cũng phải nhận. Diệp Phù lại không nói cái gì. Lúc này Mục Vân mở miệng nói: Ta mặc dù cũng không thể phát họa ra thất cấp giới trận, có thể là lục cấp giới trận lại là không có vấn đề. Hai người các ngươi mang theo ta đi tới, ta đến ngưng tổ giới văn. Tốt xấu lục cấp giới trận uy lực có thể dẫn động nơi đây không gian ba động, dẫn phát những cái kia không gian loạn lưu, trở ngại cước bộ của bọn hắn. Ngươi không nói sớm? Diệp Phù lúc này vội vàng nói: Diệp Quân, lưng có Mục Vân, ta mở đường tốt. Lúc này Mục Vân trực tiếp giẫm tại Diệp Quân trên lưng, thân thể bốn phía đạo đạo giới văn ngưng tụ, Lôi Long Cửu Nguyên Thiên Trận lục cấp giới trận, đối phó giới chủ cảnh giới tuyệt đối là uy lực 10 phần, có thể đối chúa tể cảnh thương tích lại là rất nhỏ. Từ từ, Mục Vân trận văn ngưng tụ, tiện tay một nắm, đại trận thu nhỏ mà sau ném ra ngoài. Sát na đại trận rơi xuống, tư không nổ tung, phảng phất lôi long phô thiên cách địa mà ra. Sầm sầm sầm. Nhất thời ở giữa, cả cái hậu phương, tại thời khắc đều là xuất hiện tiếng oanh minh. Tư không bị thay đổi. Tông anh thạc đám người, thân ảnh biến mất. Đủ hắn nhóm uống một bình mục vân giới trận. Uy lực cũng không mạnh. Đối chúa tể cảnh không có uy hiếp. Có thể là dẫn đồng tư không hỗn loạn. Lại là không có vấn đề. Tiếp tục tiếp tục. Diệp quân lúc này bị mục vân đạp. Cũng không để ý. Cười nói. Tiểu tử. Có chút tài năng sao, ta ngược lại là tin tưởng. Ngươi có thể là tiểu di nhi tử, chớ nói nhảm. Diệp Phù quát lớn. Thế nào nói bậy rồi, Diệp quân cười nói. Tiểu di trận đạo thiên phú. Có thể là rất cường. Nhi tử nàng thế nào cũng phải kế thừa cách này một điểm. A Diệp Phù nghe đến đây lời nói. Lại là nói. Kia mục thúc thúc thiên phú càng mạnh. Cách này ra hỏa nếu là kế thừa. Hiện tại thế nào cũng không có khả năng chỉ là hóa thiên cảnh nhị trọng. Nghe đến lời này, Mục Vân kém chút một cách lảo đảo, rơi xuống dưới. Cái này, lại bị khinh bỉ rồi, mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 386 chương 3841 gặp lại hồn ảm. Những năm gần đây, không ít người nhận là Mục Thanh Vũ nhi tử. Liền phải là quang mang vạn trượng, che đậy quần hùng. Có thể là, hắn Mục Vân có vẻ như cũng không sai a. Những năm này, từ tiểu thế giới đến thương lan thế giới bên trong, đi qua nhiều ít đường hết thảy tu hành thời gian, cũng không tính lâu. Có thể đi đến hôm nay, đứng tại thương lan đứng đầu nhất một đại cảnh giới hoàn cảnh, đã có thể nói là rất kinh người. Đừng lo lắng, Diệp Phù lúc này mở miệng nói. Những cái kia ba động, mặc dù có thể làm cho tốc độ bọn họ chậm lại, có thể là hiệu quả không tính cường. Minh bạch lúc này, Mục Vân lại lần nữa ngưng tụ ra một tòa lục cấp giới trận. Tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Hậu phương, Tông Anh thạc đám người thân ảnh, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Phù cùng Diệp Quân tỷ để hai người cũng là nội tâm thư sướng. Những này người tựa hồ. Người nhóm đều biết, Mục Vân lúc này mở miệng nói. Diệp tộc mặc dù không thể so lúc trước, có thể là tốt xấu cũng coi là nhất đẳng thế lực, cùng lục đại gia tộc sóng vai, tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, địa vị siêu nhiên. So với Phi Hoàng Thần Tông, Bát Hoang Điện, Thần Huyễn Môn cái này vài phương cực kỳ cường đại thiên đế xây dựng nhất đẳng thế lực, chênh lệch vẫn còn có. Thần Huyễn Môn để ngũ thiên đế, đế huyễn xây dựng thế lực, cái này tam phương thế lực đúng là rất cường đại. Bát Hoang Điện thực lực Mục Vân cũng là kiến thức đến. Bỏ qua một bên đế hoàn thiên đế không nói, vẹn vẹn là kia tám vị điện chủ, mỗi một vị đều là đỉnh tiêm chúa tể cảnh giới thực lực, chính là không thể khinh thường. Thần Huyễn Môn Mục Vân hiểu ít, Phi Hoàng Thần Tông cũng là hôm nay thấy. Mục Vân về sau đối với mấy cái này thế lực nhất định phải có hiểu biết. Hiện tại cũng là có thể biết rõ nhiều ít. Biết rõ bao nhiêu? Tiêu Diêu Thánh Khư sở hữu truyền tống trận, là cả cái thương lan thế giới, các đại vực giới bên trong nhiều nhất một chỗ. Cho nên nơi đây lui tới, ngư long hỗn tạp, các đại thế lực cùng với những cái tán tu đều là khả năng sẽ xuất hiện. Ta nhóm Diệp tộc tại địa phương này mạng lưới tình báo cũng là lớn nhất. Thân vì Diệp tộc hạch tâm tử đệ, gánh vác chấn hưng Diệp tộc trách nhiệm, ta nhóm tự nhiên rất là quan tâm các phe thiên kiêu nhóm, các cường giả. Mục Vân gật gật đầu. Xem ra chính mình thật đúng là phải đến Diệp tộc một chuyến. Nếu không, rất nhiều chuyện hắn đều là trống rỗng. Nếu như tiểu di phu tại liền tốt, Diệp Quân cảm thán nói. Trước kia ra ra đem Tiêu Diêu Thánh Khư giao cho tiểu di phu quản lý. Tiểu di phu những năm này đều không tại, mới rối bời. Tiểu di phu Mục Vân ngẩn người, lập tức mới vừa kịp phản ứng. Diệp Quân nói, chẳng phải là cha mình sao? Tiểu di phu là rất lợi hại, có thể là phải cùng đế minh đối kháng. Trọng yếu nhất còn là nhìn chính chúng ta. Diệp Phù mở miệng nói cho cùng, vẫn là chúng ta thực lực không đủ cường. Mục Vân lúc này cũng là gật đầu. Không sai, thực lực các ngươi đúng là không đủ cường. Một thanh âm tại thời khắc vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, chỉ thấy hư không tại thời khắc vỡ ra đến. Đột nhiên, nhất đạo kình thiên cử trường tại thời khắc trực tiếp rơi xuống, chụp vào ba người. Tại kia xé sách hư không ở giữa, một thân ảnh từ trong đó vừa sải bước ra. Ba người nhìn thấy kia một gương mặt thời điểm đều là thần sắc kinh biến. Hồn ảm là ta hồn ảm bước chân bước ra. Nhìn về phía ba người. Cười lạnh nói. Không nghĩ tới. Chạy tới chạy lui. Cuối cùng. Còn là ngươi nhóm ba người. Rơi tại trong tay của ta. Lúc này cự trưởng tại hồn ảm dưới thân thể lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mà phía sau. Tông Anh Thạc đám người. Hiển nhiên bị trận pháp ngăn cản. Có thể là nhất định là sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Đáng chết, Diệp Phu chửi nhỏ một tiếng nói. Cái này hồn ảm quả thực là như xà hạt thủy chung là không có nghĩ qua bỏ qua hắn nhóm. Ta hồn tục lần này ra. Tất cả đều bỏ mình. Chỉ có ta sống sót đến. Nếu là không gặp được chút gì. Vậy coi như quá thua thiệt. Hồn ảm lúc này cười lạnh một tiếng, nhất trường rơi xuống. Bàn tay lớn màu đen. Bộc phát ra vô biên vô hạn hồn lực. Phảng phất cái này một phiến thiên địa tại thời khắc đều là bị này hồn lực chìm mất. Trảm Diệp Phù lúc này một tiếng khẽ kêu, cầm kiếm nghênh không chém ra. Kiếm mang gào thét, kiếm khí mãnh liệt, ngưng tụ thành nhất đạo kiếm hải tại thời khắc phóng thích ra. Tiếng nổ đùng đoàng tại thời khắc không ngừng vang lên. Oanh! Chỉ là sát na ở giữa, bàn tay khổng lồ kia mặc dù bị Diệp Phù một kiếm chém vào, xuất hiện tàn tạ, có thể là cuối cùng, còn là trực tiếp ngang ngược giáng xuống. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Ba người thân thể giây lát ở giữa rơi xuống đất, tạc lên đảo đảo bụi trần. Phốc, Diệp Phù lúc này một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bịch. Tỷ Diệp Quân lúc này vội vàng tiến lên, nâng lên Diệp Phù. Không chết được. Diệp Phù giãy giụa lấy đứng dậy. Ba người chỗ đại địa lúc này bị cự trưởng trực tiếp đánh xuống, in dấu xuống nhất đạo sâu trăm trượng bồn địa. Mục Vân lúc này đứng tại hai người thân trước, nhìn chằm chằm nhìn về phía hồn ảm. Tiểu tử, trên người ngươi thiên địa hồng lô ta là muốn định. Hồn ảm lúc này liếm môi một cái cười nói, gặp phải ta coi như các ngươi ba người không may. Mục Vân khẽ nói, vậy phải xem ngươi phải chăng có mệnh cầm. Mà cùng lúc đó, nơi xa đảo đảo phá không âm thanh tại thời khắc vang lên. Tông Anh Thạc dẫn mấy người tại thời khắc cũng là chạy đến. Hồn ảm nhìn thấy hồn ảm, Tông Anh Thạc cười ha ha nói, ngươi tại vừa vặn bắt ba người, giết bọn hắn. Hồn ảm lúc này ánh mắt liếc qua Tông Anh Thạc, thản nhiên nói, ngươi là cái thá gì, ra lệnh cho ta ngươi. Hồn ảm tiếp theo nói, ta hồn tộc cùng ngươi Phi Hoàng Thần Tông chỉ là hợp tác. Đế Đằng Phi có thể không phải Phong Thiên Thần Đế. Ta hồn tộc thần phục là Phong Thiên Thần Đế, có thể không phải Đế Đằng Phi. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Tông Anh Thạc lúc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cẩn thận vạn phần. Hồn ảm cái này ra hỏa, tính cách quái đản, lệ khí rất nặng. Tông Anh Thạc tám thành là không có khả năng cùng hắn vạch mặt. Tới cuối cùng còn là cái này đoàn người đối phó bọn hắn ba cái. Mục Vân. Mà giờ khắc này, Diệp Quân lại là lôi kéo Mục Vân góc áo, ánh mắt quét đến dưới chân đại địa. Mục Vân lúc này cũng là trong lúc lơ đãng nhìn dưới mặt đất. Chỉ thấy đại địa phía trên xuất hiện đảo đảo liệt ngân. Bùn đất đá vụn phía dưới hiện ra tựa hồ là cung điện nóc nhà bộ dáng. Mục Vân lúc này vang lên, lãnh linh linh từng nói, hư vô pháp thiên, là Tiêu Diêu Thánh hư bên trong một đại cấm địa. Nơi đây dù gì cực ít người hội tiến nhập nơi đây đến thám hiểm truy cầu kỳ ngộ. Phía dưới này, chẳng lẽ là cái gì di tích lúc này? Mục Vân không động thần sắc, bàn chân giẫm trên mặt đất, âm thầm hóa kình. Mà hồn ảm nhìn về phía Tông Anh Thạc, nói, Diệp Phủ cùng Diệp Quân. Ngươi giết, tính ngươi công lao. Ta lười nhắc cùng ngươi cướp đoạt. Chỉ là kia người, về ta. Hồn ảm chỉ Mục Vân nói. Tông Anh thạc hử một tiếng nói, biết rõ. Lúc này mấy người liền muốn xếp ra. Mục Vân lúc này lại là quát khẽ một tiếng, bàn chân đạp đất. Cho ta phá, một tiếng quát khẽ vang lên. Đột nhiên hóa thiên cảnh toàn lực một chân, đồng thời phối hợp Mục Vân thiên địa hồng lô, tại thời khắc trực tiếp nện xuống. Mình cảm ơn.